anh yêu sao anh lại buồn, hỡi anh yêu sao anh giận hờn. Mình có nhau bên nhau, hãy cho nhau niềm vui thiết tha. Nhớ không anh bao nhiêu kỷ niệm, lãng quên đi bao nhiêu muộn phiền. Mình hãy giữ lấy niềm tình yêu ngày xa. Từng ngày em vẫn hằng mong, mong anh đừng xa vắng. Từng ngày em vẫn hằng mơ sẽ bên anh trọn kiếp. Hỡi người biết chăng em đang sầu nhớ, hỡi người biết chăng em luôn đợi chờ được thấy anh trong từng giấc mơ. Dòng đời đưa anh về đâu, hỡi người biết chăng tim em giận vỡ. Hỡi người biết chăng em luôn đợi chờ một ngày đôi ta sẽ dắt tay nhau đến khung trời mộng. Đến khung trời mộng.